người nối nghiệp chân chính, chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nối nghiệp chân chính 157. Tác giả: Hà Phong Suy, người dịch: Trần Thị Minh Đức, em: Trần Thu Trang. Chương 64, cần phải điều chỉnh kế hoạch. 7 rưỡi sáng, tôi Minh Chí vừa ngủ dậy đã thấy tin này lên danh sách hot search, ngụm sữa mới uống vào mồm phụt ngược trở ra cốc, hoảng hốt báo cho sếp. Soái Ninh đang ngái ngủ cáu nhặng, đít anh lộn lên đầu rồi hả? Con bé kia rõ ràng đang giở trò, có ma mới tin nó sẽ tsat, người mặt dày vô liêm sỉ thì sống dai lắm, quẳng vào chảo dầu vẫn còn dẫy được mấy dẫy, tuyệt đối không dám chết. Thôi Minh Chí nhát gan, có câu nói là, cẩn thận thì chèo thuyền vạn năm, nhiều người muốn hãm hại sếp quá, hy vọng cô có thể đề phòng. Soái Ninh đến mắt cũng lười mở, giúp trong chăn hết gãi tay lại gãi chân rồi ngắt lời hắn. Anh lo làm đếch gì? Trên mạng nhiều lôi phong. Một, sống đến vậy, chắc chắn đã có người gọi số khẩn cấp. Cảnh sát sẽ đến hiện trường, đợi xem kết quả thôi. 9 giờ chị em nhà họ Trương quả thực xuất hiện trên tài khoản TikTok họ đã công bố. Chị bé Hổ trông tầm 20 tuổi, anh bé Hổ mới 13-14, hai chị em ướt đẫm cả má, không kìm được nức nở gạt nước mắt trước máy quay, khóc lóc tố nháo nháo đầu têu để cư dân mạng bức hại họ, giữa chừng còn ôm đầu hòa khóc nhiều lần, tình cảm rào rạt cực kỳ dễ lây truyền. Người xem livestream như thường lệ chia làm 4 phe, Phật, Pháp, Đạo, Nho. Trong phần bình luận, có người khuyên nhủ an ủi, có người gợi ý nhờ đến pháp luật, có người giúp họ chửi nháo nháo, cũng có không ít kẻ liên tiếp lặp lại lời dục dã. Sao còn không uống thuốc, cố tình xin nghỉ để xem chúng mày tsat, uống hộ bố mày nhanh cái đê. Livestream kéo đến 17 phút, hai chị em nói xong lời. Trăng chối, dài dòng thì đem một lọ thuốc sâu từ ngoài khung hình vào, đầu tiên quay đặc tả chai thuốc theo lối của các blogger ẩm thực để người xem thấy rõ nhãn hiệu và hướng dẫn sử dụng trên chai. Đạo cụ lên sàn, comment sôi sục, bốn phe điên cuồng gửi lời nhắn. Có người lo họ chết, có kẻ lại chê họ chết chưa đủ nhanh. Ở cách xa ngàn dặm, thôi Minh Chí nhìn chằm chằm vào màn hình và cắn ngón tay, trong lòng cũng đang hiện lên vô số câu. Violon, dồn dập, hai con rời này sẽ không làm thật chứ hả? Đây đâu phải chuyện đùa. Chỉ thấy chị bé Hổ cầm chai thuốc sâu lần lượt rót thứ chất lỏng màu nâu vào lưng lửng hai cái cốc thủy tinh, cùng em trai nâng cốc đối mặt với máy quay phát biểu đầy bi tráng. Uống hết cốc thuốc sâu này, chúng tôi sẽ sớm sang một thế giới khác. Đến đây xin nói với nháo nháo một câu cuối cùng. Chị có tiền nhưng tinh thần rất nghèo nàn. Chị có thể đẹp lên nhờ phẫu thuật thẩm mỹ nhưng tâm hồn mãi mãi xấu xí. 99, người dân nước này coi thường chị, những người xung quanh tôi bất kể nam nữ đều chửi chị là đồ rác rưởi. Người như chị chẳng là gì nếu không có tiền. Cuối cùng xin khuyên chị một câu nữa, sinh ra làm người, mong bạn có thiện tâm. Nói đoạn chạm cốc với anh bé Hổ, mạnh dạn ngửa đầu uống hết chất lỏng trong cốc. Lúc này, hai chị em thể hiện vẻ kiên trung như liệt sĩ, bình tĩnh gửi lời chào vĩnh biệt, đến người xem, khí thế thấy chết không sờn khiến nhiều khán giả mau nước mắt bật khóc. Lời mắng chửi đã sớm vang như sấm ở Weibo của Soái Ninh. Phần bình luận ùn ùn những câu chỉ trích như, đồ tàn nhẫn máu lạnh, con đàn bà độc ác, hung thủ giết người, vượt mặt cả pháp luật quy trách nhiệm cho cô về cái chết của hai đứa con nhà họ Trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Minh Chí cắn móng tay đến lởm chà lởm chởm, toát mồ hôi hột nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Màn hình đột nhiên vang lên một tiếng động lớn như tiếng phá cửa, hai chị em hớt hải nhìn về phía trái. Trong chớp mắt đó, hai cảnh sát mặc sắc phục xông vào, song song ấn họ xuống, gào lên với người đi theo phía sau. Mau gọi xe cấp cứu. Nhân viên cấp cứu có mặt, người xem đang lo phát sốt như được tưới một cơn mưa đúng lúc, đoạn cuối comment tràn đầy những lời nhắn. Cảm ơn chú công an. Đến khi buổi livestream ngừng, đám anh hùng bàn phím chuyển sang tập trung ném đá Soái Ninh. Làn sóng lên án hỏi tội liên tiếp đầy 4 hashtag liên quan lên hot search. Thôi Minh Chí vội liên lạc với người có quan hệ ở Thước Châu hỏi thăm tình hình. Bên kia bảo buổi chiều sẽ trả lời. Hắn xoay mòng mòng trong văn phòng hơn trăm vòng, không dám dại ruột quấy giày xếp, run cầm cập nhắn WeChat cho cô. Nửa giờ sau, hắn nhận được tin nhắn thoại đầy bực bội của cô. Cả nhà họ Trương kia toàn là thánh diễn hết, chiều nay bên công an Thước Châu sẽ ra thông báo, anh tự đi mà xem. Xem chừng mọi thứ bình thường cả, sau đó đầu mối ở Thước Châu trả lời bảo hai đứa danh kia đều không sao, hắn thở phào nhẹ nhõm, tò mò không biết người nhà họ Trương là thánh diễn kiểu gì. Đến 4 giờ chiều, xem xong thông báo đăng trên tài khoản Weibo chính thức mang tên Vì Bình Yên Thước Châu của công an huyện Thước Châu, hắn đột nhiên thấy mạch não người nhà này toàn được tô bằng bút chì 2B. Phía công an nói 4 giờ sáng họ nhận được tin báo khẩn cấp của quần chúng, bảo là ở xã Đông Bình huyện Thước Châu có chị em nhà họ Trương chuẩn bị tự sát. Nhờ các đồn cảnh sát trong huyện truy tìm suốt đêm mới ra thông tin của người tự sát. 9 rưỡi sáng, có cha mẹ của người tự sát dẫn đường, họ xông vào phòng trọ của chị bé Hồ ở phố huyện Thước Châu, khống chế được hai chị em. Đây chính là những gì khán giả xem livestream chứng kiến. Cảnh sát đã gọi cấp cứu từ trước nhưng xe cấp cứu chưa đến thì họ phát hiện. Thuốc sâu, mà hai chị em kia uống thực ra là hồng trà lạnh. Đương sự cũng thừa nhận chuyện tự sát hoàn toàn là bịa đặt. Do họ bị tình nghi là tung tin thất thiệt khiến quần chúng hoảng lên gọi cảnh sát làm lãng phí nguồn lực công vụ. Cảnh sát tuân thủ quy trình, chuẩn bị đưa họ về đồn công an địa phương để xử lý, lại bị vợ chồng nhà họ Trương ngăn cản quyết liệt. Đầu tiên là ông Trương đánh cảnh sát đang làm nhiệm vụ ngay tại chỗ, khiến đối phương bị xây sát nhiều chỗ trên mặt. Sau khi chồng bị khống chế, bà Trương tiếp tục cấu xé chửi bới cảnh sát rồi lăn đùng ra đất không dậy, bảo rằng mình bị lên cơn tim. Đúng lúc đó xe cấp cứu tới, nhóm cảnh sát khiêng bà Trương lên xe đưa đi bệnh viện. Ai ngờ khi đi qua cầu trên đường Huệ Dân, xe dừng chờ đèn đỏ, bà Trương đang nằm trên cáng đột nhiên vùng dậy nhảy khỏi cửa sổ xe, chạy thẳng đến ngồi đu lan can cầu tuyên bố nếu cảnh sát xử phạt chồng con bà ta sẽ nhảy cầu tự tử. Suy xét đến sự an toàn của bà ta, cảnh sát khẩn cấp gọi đội cứu hộ đến tiến hành giải cứu, cũng cử chuyên gia đến thuyết phục khuyên can. Giao thông trên đường Huệ Dân vì thế tắc nghẽn nghiêm trọng, phòng quản lý giao thông huyện không thể không bố trí cảnh sát giao thông đến điều tiết giao thông giữ gìn trật tự. Đến 1 giờ 12 phút trưa, bà Trương được đội cứu hộ đưa xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhân viên của đội trong lúc cứu hộ đã bị bà này cào cấu, trượt chân ngã khỏi cầu, tuy có dây an toàn kéo lại nên không rơi xuống sông nhưng bị va đập vào trụ cầu, gãy dập xương vai bả vai, tình hình vết thương nguy hiểm nghiêm trọng. Trước mắt ông bà Trương và hai con đều bị tạm giam. Trừ cậu con trai còn ở tuổi vị thành niên, những người lớn còn lại sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Ngành công an nhắc nhở quần chúng, đưa tin đồn, hoang báo là hành vi chiếm dụng trái phép nguồn lực của cảnh sát, không chỉ gây lãng phí thời gian công sức mà còn ảnh hưởng đến công tác cứu hộ cứu nạn cho người dân đang thực sự gặp khó khăn. Hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính, nếu cấu thành tội phạm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Xin đừng coi các nền tảng xã hội trực tuyến như diễn đàn, nhóm QQ, nhóm WeChat và nền tảng phát sóng trực tiếp là nơi nằm ngoài vòng pháp luật. Nếu thông tin bịa đặt, tin đồn thất thiệt hoặc các tin tức giả dối khác trên mạng thì cơ quan công an sẽ kiên quyết điều tra, xử lý. Thông báo có kèm ảnh và video làm chứng, màn trình diễn sống động của lũ thần kinh mở mang tầm mắt của người xem làm người ta càng tin rằng thế giới rộng mở, chuyện quái gở gì cũng có. Sự kiện tin tức được hàng vạn người quan tâm kết thúc như một trò đùa, cư dân mạng chửi xoái Ninh No rồi lại quay sang tính sổ với gia đình cực phẩm kia. Thôi Minh Chí chẳng lòng dạ nào mà hóng, chỉ hy vọng một ngày nào đó có công nghệ cao được phát minh chuyển hóa được năng lượng vô biên của đám anh hùng bàn phím thành điện dùng. Đó sẽ là việc biến cái hại thành cái lợi, tạo phúc lớn lao cho thế giới. Soái Ninh từ đầu đến cuối không để nhà ăn vạ này vào mắt, cũng không truy cứu những kẻ đã vào quậy tung Weibo. Đêm đó, cô đăng bức ảnh Tinh Tinh ngồi trên siêu xe, viết bằng giọng nó. Mẹ biết em ngồi xe khác sẽ say lại còn thích làm bẩn ghế nên mua riêng cho em chiếc Bentley Bentayga 6. Không tê First Edition phiên bản giới hạn, về sau đi chơi có xe chuyên dụng nè. Dân mạng thử tra thông tin, biết xe bán giá 4,8 triệu tệ thì bảo chuyện của nhà họ Trương và Tinh Tinh là một chuyện sảng văn và mặt điển hình. Đoạn cuối người chủ độc ác vào tù, con cún ngoan hiền tìm được mẹ nuôi giàu có, rất đã, phải cái tình tiết hơi không có não tí. Chưa đầy một ngày, câu chuyện xuất hiện phiên ngoại. Phần viết ngoài lề, có người tung tin lên một diễn đàn nổi tiếng, nói rằng người nhận nuôi Tinh Tinh lúc ban đầu chính là bí thư huyện ủy đương nhiệm của Thước Châu, Lư Bình. Hết phần 157, xin mời đón đọc phần 158. Nếu muốn đọc các phần trước, xin mời click vào dòng chữ album tiểu thuyết. Người nối nghiệp chân chính, phía trên, người dịch Trần Thị Minh Đức. Em, Trần Thu Trang, FB, Veranda de Julia, chú thích, 1, nhân vật chiến sĩ liệt sĩ gây tranh cãi về mức độ xác thực là đối tượng được truyền thông nhà nước TQ thời giữa thập niên 1960 ca ngợi như tấm gương khiêm tốn, nhiệt tình, vị tha. Cách chương.